Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, nhân độn trận. Man hoang thời đại, a, đây là cái gì? Hứa Dương tại chỉnh lý chiến lợi phẩm thời điểm, tại Bành Diệu Tông chữ vật giới chỉ bên trong, phát hiện vài lần nho nhỏ cờ. Trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng lấy ra quan sát, bộ này cờ. Mỗi một mặt đều chỉ là cao khoảng một thước, hiện lên hình tam giác, phía trên khắc rõ phức tạp huyền ảo trận văn, thiên độn trận kỳ. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, những này trận kỳ bên trên, mơ hồ có huyền lực lưu động, không gió tự vang, trận pháp thuộc về phù lục một cái cao giai chi nhánh. Dựa theo công năng đến phân, có cấm trận, sát trận, độn trận các loại mấy loại lớn. Giống như dựa theo trận pháp phẩm giai tới phân chia, đồng dạng có thể chia làm nhân, địa, thiên tam đại giai vị, thiên độn đại trận, liền là độn trong trận tiếng tam lừng lẫy thiên giai trận đồ. Danh xưng có thể qua lại không gian, tuyệt đối là nhà ở lữ hành, giết người cướp của thiết yếu đào mệnh công cụ. Chân quý như vậy trận đồ, làm sao lại xuất hiện tại một cái huyền sĩ chữ vật giới chỉ bên trong? Hứa Dương cẩn thận xem xét, phát hiện trận kỳ tổng cộng chỉ có 8 mặt, phía trên huyền văn, chỉ là cùng thiên độn trận đồ huyền văn cùng loại thôi. Cũng không phải thật sự là thiên độn trận đồ, nguyên lai là người độn đồ. Hứa Dương có chút tiếc nuối, người độn đồ mặc dù cũng có thể xuyên qua không gian, nhưng khởi động đến tương đối chậm, cần một chút thời gian chuẩn bị, mà lại hạn chế tương đối lớn. Đáng tiếc. Không phải thiên độn đại trận, như loại này trận đồ, cùng Lê Vọng độn địa phù so sánh, mỗi người mỗi vẻ, độn địa phù chế tác tương đối dễ dàng, đối chất liệu yêu cầu cũng không cao, nhưng chỉ là một lần tính vật dụng, mà loại này trận đồ, chế tác khó khăn, vật liệu yêu cầu hà khắc, bất quá có thể sử dụng nhiều lần, chỉ cần có huyền lực xung nhập là đủ, để Hứa Dương càng thêm xem trọng. Là nhân độn trận thăng cấp tiềm lực, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, dùng bộ này nhân độn trận là dựa vào, hắn liền có thể một đường thăng cấp, đem nó cải tạo thành chân chính thiên độn đại trận. Nghĩ đến, đây chính là cự nguyên thành Bành thị cho Bành Diệu Tông cái này đắc ý đệ bảo mệnh át chủ bài. Bành Diệu Tông ngay từ đầu khinh thị Hứa Dương bọn người, căn bản không có tế ra trận đồ, cuối cùng thi triển tu la quỷ đao. Tuyệt sát huyền thuật liều mạng thời khắc, coi như nghĩ tế ra trận đồ cũng không thể nào. Hứa Dương đồng thời nhớ tới Lê Vọng cùng Ngự Huyền Vũ. Bọn hắn tại đối bính Bành Diệu Tông thời khắc, ngay từ đầu là ra ngoài kiêu ngạo, không có phục dụng tập huyền đan. Về sau đồng dạng tại huyền thuật chém giết thời khắc, không có nhàn hạ sử dụng, kết quả bản thân bị trọng thương. Xem ra, về sau đối mặt cường địch, có bảo mệnh át chủ bài phải nhanh một chút vận dụng. Không cần chờ đến đánh nhau chết sống bắt đầu. Không có thời gian sử dụng. Vậy coi như thảm rồi. Hứa Dương chỉnh đốn hoàn tất về sau. Tiếp tục hướng đệ nhất trọng cung điện bước đi. Tại đánh giết cự nguyên thành 4 người về sau. Trên người hắn huyết tuyến. Đã nhiều đến mức độ không còn gì hơn. Thật giống như theo trong huyết trì vớt ra. Trong đại điện một phái rộng rãi. Sau kia đấu thú trường còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hai hàng mạ vàng pho tượng đứng đối mặt nhau. Để Hứa Dương chú ý chính là những này pho tượng đều không giống loài người. Có 4 mắt 2 cái, có 8 tay 3 đầu, thân cao trượng 2, nanh ác vô cùng. Tại đại điện chủ vị pho tượng, toàn thân dùng hoàng kim đúc thành. Pho tượng này dáng người cực kỳ cường tráng tuấn mỹ, mỗi một tấc cơ thể đều vừa đúng. Nhiều một phần thì ngại vướng víu, thiếu một phần thì ngại đơn bạc. Hắn 3 đầu 8 cánh tay, cái trán, cái ót các sinh một cái dựng thẳng đồng. 8 đầu cánh tay riêng phần mình cầm bảo kiếm, chiến qua, trường kích, loan đao các loại vũ khí. Mặc dù chỉ là pho tượng, nhưng trong đó một cỗ uy thế, vẫn có thể dung chuyển tâm thần của ta. Hứa Dương hít sâu một hơi, tinh thần của hắn bền bỉ. Ý chí kiên nhẫn, cho dù là huyền tông nhân vật đại thế giáng lâm, cũng vô pháp để hắn tâm thần bị lớn như thế ảnh hưởng. Bởi vậy đó có thể thấy được, cái này hoàng kim pho tượng chân nhân, nên như thế nào cường hoành, sợ là huyền hoàng cũng bất quá như thế. Nơi đây huyền lực tràn ngập, hẳn là có trận pháp bao phủ, đối đãi ta hảo hảo quan sát. Hứa Dương đối với trận pháp rất có nghiên cứu, lại thêm trước ngực mập cầu cái này phá trận đại sát khí. Trong lòng của hắn không sợ, Hứa Dương đo đạc đại điện, cuối cùng xác định 4 cái điểm đáng ngờ. Hắn phủi nhẹ trên mặt đất tích bụi, ngưng thần quan sát, quả nhiên phát hiện trận văn. Những này trận văn hảo hảo huyền ảo, ta vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Hứa Dương chấn động trong lòng. Thời đại hoàng kim trận pháp, hắn phần lớn nhớ kỹ trong lòng. Thế nhưng là những trận pháp này hắn chỉ có thể nhìn ra một thứ đại khái. Liên tưởng đến đại điện bên trong những cái kia nanh ác pho tượng, Hứa Dương có chút giật mình. Đây không phải thời đại hoàng kim di tích, có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến cái trước thời đại. Man hoang thời đại, thế giới này từ khi thiên địa phân, vạn vật hàng đến nay, có thể chia 5 cái thời đại. Ức vạn năm trước thần thoại thời đại, trời sinh thần minh vô cùng cường đại. Bọn hắn nắm giữ thiên huyền đại lục, nguyên nhân không biết, dẫn đến thần chỉ nhao nhao vẫn lạc. Phía sau mở ra viễn cổ thời đại, thiên huyền đại lục thành cầm điều, thú loại nhạc viên, dương cánh che trời kim xí cự bằng, hút vào giang hà biển hồ cự côn, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm trúc long. Vô số trời sinh có được sức mạnh cường hãn dị thú tranh bá. Thẳng đến 100 vạn năm trước, vạn tộc hội minh, vô số loại người dị tộc dắt tay cùng chống chọi với dị thú. Lúc này mới kết thúc viễn cổ thời đại. Từ đây thiên huyền đại lục, tiến vào man hoang thời đại. Thời đại này, nhân tộc lực lượng rất nhỏ yếu. Vận mệnh cũng rất bi thảm. Bụng ăn không no, áo rách quần manh. Còn muốn lo lắng bị dị loại man tộc chém giết, nuốt, rốt cục tại 10 vạn năm trước, nhân tộc ra khỏi một cái nhân vật kinh thiên động địa, tự xưng huyền thiên thượng đế. Hắn tại một bên trong, đồ diệt 74 chi ăn thịt người dị tộc, trấn nhiếp man hoang, huyền thiên thượng đế mở ra thích hợp nhân tộc bát cực hệ thống tu luyện. Từ đây nhân tộc dần dần cường đại, cuối cùng thay thế loại người dị tộc thống trị. Thời đại hoàng kim mở màn, Hứa Dương rất rõ ràng, thời đại hoàng kim chỉ kéo dài 10 vạn năm, tự nghênh đón thiên địa biến đổi lớn, huyền lực không còn, cũng không còn cách nào sinh ra cường đại huyền giả. Thế là, phàm nhân văn minh hưng khởi, phàm nhân thời đại tiến đến, đại điện bên trong mạ vàng pho tượng, hẳn là dị loại man tộc hình tượng. Hứa Dương nhớ kỹ những này trận văn về sau, nắm chặt mập cầu sau gáy ra, đưa nó đặt ở trận văn phía trên. Mập cầu bất mãn cô lỗ một tiếng, sau đó phát giác được phun trào huyền lực, mắt nhỏ lập tức tỏa ra ánh sao, mở ra lớn kém xa miệng, liền bắt đầu hấp thu nơi đây trận đồ bên trong huyền lực. Ầm ầm, đại điện bên trong một trận đất rung núi chuyển, đá vụn bụi bặm tràn ngập. Hứa Dương huyền lực hóa thành một cái trong suốt vòng bảo hộ, đem bụi bặm ngăn cách, dùng hắn huyền lực khống chế, làm đến bước này dễ như trở bàn tay. Đổi bất kỳ một cái nào huyền sĩ, đều rất khó làm ra loại này vòng bảo hộ, giống như có đại gia hỏa ra, không muốn để cho ta nhẹ nhõm phá trận a. Hứa Dương thì thào nói. Bỗng dưng, một tiếng thú giống vang động trời lên. Uy thế này, so với một đường chém giết cường hãn dị thú, mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hứa Dương vội vàng thu hồi mập cầu, rút ra tùng văn kiếm, toàn lực đề phòng. Ừng ực một tiếng vang thật lớn, một cái quái vật khổng lồ nhảy xuống tới, rơi vào Hứa Dương trước mặt. Đây là cả người cao nhất trượng dị thú, có 4 đầu tay vượn, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đỏ, một đôi mắt đỏ bừng như máu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.